Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 330, chương 330, cưỡng chế phúc báo 566. Ha ha, Adam nhịn không được cười ra tiếng. Ngươi cười cái gì? Christina bất mãn nói. Vấn đề này còn phải hỏi sao? Adam nhổ nước bọt nói. Bác sĩ có lẽ mỗi năm làm qua vô số phẫu thuật. Không nhớ rõ. Thế nhưng đối với bệnh nhân đến nói nhưng là duy nhất. Bọn họ chẳng lẽ sẽ không nhớ rõ người nào cho chính mình làm qua phẫu thuật? Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Christina sắc mặt lập tức cứng đờ. Lý trí thông minh như nàng. Vậy mà không nghĩ tới cái này một gốc dạ. Là vì trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường. Nhất định là. Không phải. York nhưng là lắc đầu nói. Drake phu nhân còn không có tỉnh. Là bớt bác sĩ chủ động nói ra. Cái gì? Christina cùng Meredith chăm miệng một lời kêu lên. Hắn là thế nào nói? Adam hiếu kỳ nói. Hắn nói năm đó hắn làm xong phẫu thuật. Liền có một loại cảm giác bất an. Giống như không có cẩn thận kiểm tra. Bệnh nhân phổi khoang liền khâu lại. York nói ra. Bệnh nhân hậu phẫu nhìn không có vấn đề gì. Lúc ấy hắn cũng tại thời gian đang gấp. Liền buông tay, cho tới hôm nay ngoại khoa chủ nhiệm cùng Belly bác sĩ tại bệnh nhân thể nội lấy ra một khối khăn. Mặt, còn lúc ấy hắn vì cái gì không có kịp thời báo cáo. Chấm ngoặc kép, bởi vì sợ hãi. Adam cảm thán, đúng. George gật đầu, năm đó hắn vừa vặn trở thành y sĩ trưởng. Còn không có bây giờ danh khí. Một khi xuất hiện loại sai lầm cấp thấp này, lên tòa án sẽ rất bị động. Bệnh viện cố vấn pháp luật sợ hãi gánh chịu trách nhiệm. Chắc chắn sẽ đề nghị trực tiếp đem hắn khai trừ. Tiết kiệm tiền bớt lo. Y sĩ trưởng cùng bệnh viện phần lớn là hợp tác hình thức. Một khi lợi nhuận cùng chi tiêu không ngang nhau, bệnh viện tuyệt đối sẽ quả quyết làm ra có lợi nhất lựa chọn. Một cái không có danh khí tân tấn y sĩ trưởng cùng bệnh viện danh dự, tài vật tổn thất so sánh, thực tế không đáng giá nhắc tới. Bị từ bỏ mới là bình thường trạng thái. Cho nên dù cho bớt lúc ấy đã là y sĩ trưởng, vẫn không có bác sĩ tập sự Gray như thế đầu sắt dám ngay mặt nhận sai. Có thể lừa gạt cũng liền hồ lộng qua. Đến mức hiện tại, Adam suy đoán, một mặt là bớt bác sĩ nghĩ đến Christina không có nghĩ tới. Cũng chính là Adam nói bệnh nhân là biết rõ người nào cho nàng làm phẫu thuật. Tiêu hủy hồ sơ căn bản vô dụng. Một mặt khác, bớt bác sĩ hiện tại đã là danh y, là y học trung tâm khoa tim mạch tên đứng đầu bảng. Bằng không thì cũng không phải là ngoại khoa chủ nhiệm thứ nhất người ứng cử. Loại tình huống này, liền tính nói ra, bệnh viện xuống khí lực bảo vệ bớt bác sĩ xác suất là rất lớn. Cuối cùng, bệnh nhân này tính tình rất tốt, bớt bác sĩ cảm giác chỉ cần thành khẩn nói xin lỗi. Nhiều cho điểm bồi thường. Xử lý cũng không khó khăn. Tổng hợp, nắm chắc trong lòng bớt bác sĩ mới có thể như thế thản nhiên thừa nhận sai lầm của mình. Bất kỳ một cái nào điều kiện không có, cũng có thể sẽ là mặt khác một phen quang cảnh. Kỳ thật ta đặc biệt tán thành bớt bác sĩ cuối cùng nói. George cảm thán nói. Hắn nói, lại vĩ đại bác sĩ cũng sẽ phạm sai lầm. Khi chúng ta phạm sai lầm lúc, chúng ta hẳn là không hề cố kỵ nói ra, mà không phải sợ hãi nhận trừng phạt. Không phải vậy tất cả mọi người thống khổ. Mọi người im lặng, lời này xác thực nói đến mọi người trong tâm khảm đi. Bác sĩ cũng là người, làm sao có thể không phạm sai lầm. Phạm sai lầm nói ra, chỉ cần không phải cố ý, đều có thể được đến tha thứ. Đây mới là lý tưởng trạng thái. Có thể hiện thực nhưng là một khi phạm sai lầm, rất có thể nhiều năm cố gắng một khi mất. Meredith đâm thủng bệnh nhân trái tim. Bớt bác sĩ đem khăn mặt lưu tại bệnh nhân thể nội. Đó căn bản không phải ví dụ. Rất nhiều tình huống tương tự, bác sĩ sau đó đều là có cảm giác. Thế nhưng là bởi vì kết quả quá mức tàn khốc, để bọn họ tại chính mình cùng bệnh nhân ở giữa làm lựa chọn. Bọn họ tự nhiên vĩnh viễn lựa chọn chính mình. Hiện thực căn bản không cho bọn hắn lưu lại lý tưởng ở giữa tuyển hạng. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Adam lên tiếng cắt ngang loại này, cảm đồng thân thụ. Thỏ tử hồ bi, bầu không khí. Cười nói, tiếp xuống bệnh viện khẳng định sẽ ra đài quy định tương quan. Về sau mọi người công việc cường độ chắc chắn sẽ giảm mạnh. Đối với phần lớn người đến nói, cũng coi như chuyện tốt. Ta có thể không muốn loại này chỗ tốt. Christina biết được phiền phức, không có quan hệ gì với nàng. Khôi phục tỉnh táo, nghe vậy nhổ nước bọt nói. Ta cảm thấy hiện tại cái này tiết tấu rất tốt. Cái này có thể không thể theo ngươi. Adam lắc, đầu nói. Chúng ta bây giờ là sớm 5 buổi tối 7 mỗi tuần 7 ngày 577. Liên tục ra Meredith cùng bác sĩ chữa bệnh sự cố. Đều cùng công việc cường độ quá cao có quan hệ. Bệnh viện rất có thể sẽ ra cưỡng chế biện pháp. Ví dụ như mỗi tuần công việc nhất định phải ít tại 80 giờ loại hình. Đến lúc đó liền tính ngươi muốn lưu ở bệnh viện cũng không được. Mỗi tuần ít tại 80 giờ. Christina kêu lên, dựa theo sớm 5 buổi tối 6 mỗi ngày 13 giờ để tính. Đó không phải là nhiều nhất chỉ có thể công việc 6 ngày. Ta chắc chắn sẽ không tuân thủ quy định này. Adam, đừng nói cho ta, ngươi cảm thấy dạng này là chuyện tốt. Ta đương nhiên cũng chán ghét cái này. Adam thở dài, nhưng nếu mà bệnh viện cưỡng chế quy định, vậy ta chỉ có thể tuân thủ. Không phải vậy một khi xảy ra vấn đề, liền tính không phải trách nhiệm của ngươi cũng là trách nhiệm của ngươi. Một khi có chữa bệnh, tranh chấp, lên tòa án, ngươi nói ngươi là liền ngươi tú sức chịu đựng. Đại chiến 3 ngày 3 đêm đều một chút không buồn ngủ. Cho nên không phải vấn đề của ngươi. Nhưng người nào tin ngươi? Đầu tiên ngươi vi phạm bệnh viện cưỡng chế quy định, liền có thể để ngươi rơi vào hoàn toàn bị động. Ta cảm thấy nếu quả thật có thể dạng này cưỡng chế quy định, cũng rất tốt. George cười nói, dù sao thầy thuốc chúng ta cũng là người, cũng phải có cuộc sống của mình nha. Một chút truy cầu đều không có. Christina lập tức khinh bỉ, nhìn xem hắn, được rồi, không nghĩ. Tiệc tối tụ hội chúng ta hảo hảo buông lỏng một chút. Meredith lắc lắc đầu, tựa hồ muốn đem những này phiền lòng sự tình vứt bỏ. Nàng xử lý còn không có xuống. Nhưng căn cứ bạn trai nàng xếp bác sĩ kinh nghiệm, một cái ở lại viện xem xét 1 tháng xử phạt là không thiếu được. Cũng không biết lít bạn trai là dạng gì. Chúng ta những người bạn này phải thật tốt cho nàng kiểm định một chút a. Mọi người liếc nhau. Lít hôm nay đi tìm ngươi sao? Christina hỏi. Không có đâu. Meredith không rõ ràng cho lắm lắc đầu. Thế nào? Không có gì. Christina bưng lên đĩa trực tiếp tránh người. Adam cũng cười đứng dậy. Cùng Bianca đi. Xảy ra chuyện gì? Meredith phát giác được không ổn. Giữ chặt cũng muốn rời đi York. Ngươi còn là tìm Lít đi. York một mặt ta khó mà nói biểu lộ. Nhưng ở nữ thần Meredith ánh mắt bên dưới, không có kiên trì mấy hiệp, liền thua trận, đem tất cả đều nói đi ra. Lít, Meredith nghe xong, nguyên bản mấy cái bằng hữu cùng nhau tụ tập tiểu phái đúng. Bây giờ bị Lít mở rộng đến hơn 10 cái bác sĩ cỡ lớn bác sĩ tiệc tùng. Lập tức có chút phát điên, nàng lúc trước chính là nhất thời xúc động, mới đáp ứng Lít cùng George rời đi vào. Có thể chờ bọn hắn một chuyển vào đến. Nàng lập tức liền hối hận. Thường xuyên nàng vừa mở mắt, mặc Hello Kitty Lít liền đứng ở trước mặt của nàng. Sau đó Lít cùng York phảng phất khuê mật đồng dạng. Làm ồn, làm cho nàng đầu đau. Hiện tại lại làm ra một màn như thế. Vừa nghĩ tới nhiều người như vậy chen chúc tại trong nhà nàng. Tiệc tùng còn chưa bắt đầu. Đầu của nàng cũng nhanh muốn nổ tung. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.